đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495. Giao trì gặp nạn, Hạo Nguyên Châu, bây giờ tại kia lớn như vậy giao trì giới ngay tại tao ngộ kinh thiên biến cố. Ngoại giới xem ra, giao trì giới bên ngoài không có chút nào biến hóa, hoàn toàn như trước đây gió êm sóng lặng. Mà giờ khắc này giao trì giới chỗ sâu cũng đã khí thế ngất trời. Trời cùng đất đều phẳng phất nứt ra. Chân trời vài tòa tiên sơn đều bị đánh rơi. Thiên hà đã mất đi giữ gìn. Từ phía chân trời khuynh đảo hướng về phía đại địa. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng mà truyền ra. Lại bị nhất trọng to lớn kết giới ngăn lại. Khó mà truyền lại đến ngoại giới đi. Tại kết giới kia bên trong, giết chóc khí tức cùng huyết sắc tràn ngập cả tòa thiên địa. Tòa này tiên cảnh bây giờ đã biến thành chiến trường. Giống như luyện ngục dọa người. Không ít thân ảnh ở trong hư không giao chiến. Đem sông núi đầm lầy đánh sụp đổ. Phóng thích ra vô tận uy năng. Mà tại trung ương nhất, giao trì tiên cảnh hãy còn đứng lặng ở đây. Nhưng cũng có một góc sụp đổ. Tựa hồ tiếp nhận kinh khủng tập kích. Tại đỉnh núi, một vị như trăng sáng trong sáng không linh thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Nàng đang nhìn đầy trời phong hỏa. Người này chính là giao trì thánh nữ Mạnh Giang Nguyệt. Thánh nữ, một vị giao trì tiên cảnh tu sĩ tìm tới. Hắn vội vàng nói, yêu giới vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận đã khóa chúng ta giao trì giới. Đã xác nhận thiên yêu hoàng tổng cộng tới 39 tôn. 24 vị thiên yêu hoàng ngay tại trưởng khống đại trận. Bắc đấu cửu thiên đô tiên trận bây giờ người nào tại trưởng? Mạnh Giang Nguyệt quay người, ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng. Vị kia tu sĩ cũng là gấp đến độ không được. Hai vị thái thượng trưởng lão cộng đồng trưởng trận, bây giờ đang cùng yêu tộc đại trận chống lại. Mạnh Giang Nguyệt lại hỏi, thần tướng còn chưa trở về? Còn chưa, tu sĩ sắp gấp khóc. Mạnh Giang Nguyệt kia tuyệt sắc trên dung nhan có bất đắc dĩ. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó nghiêng người mặt hướng xích hồng bầu trời. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, thánh nữ, chúng ta bây giờ, chấm ngoặc kép, Mạnh Giang Nguyệt nói, Mộc Giao bây giờ ở nơi nào? Tu sĩ ngẩn người, sau đó vội vàng nói, Mộc Giao tiên tử mấy ngày trước đây đã bước vào thiên nhân chi cảnh. Bây giờ ngay tại Huyền Linh cung nghênh chiến, nghe được lời này. Mạnh Giang Nguyệt lúc này nhíu lên đôi mi thanh tú. Ta đi tìm nàng, chúng ta cùng ngươi đi. Mấy thân ảnh từ phía sau đi tới. Mạnh Giang Nguyệt nhìn lại, con ngươi khẽ run. Các trưởng lão, mấy vị kia tóc trắng xóa lão giả đi tới. Trên mặt có nghiêm túc, một người trong đó nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lão cốt đầu cũng không thể lại tiếp tục bế quan. Chúng ta dẫn ngươi đi đi. Mạnh Giang Nguyệt trong tim suy nghĩ phun trào. Sau đó trịnh trọng thở dài thi lễ. Những trưởng lão này đều là đại thọ gần. Những năm gần đây một mực tại bế quan tìm kiếm đột phá. Bây giờ giao trì tiên cảnh tao ngộ biến cố. Bọn hắn dứt khoát quyết nhiên xuất quan nghênh địch. Thế là Mạnh Giang Nguyệt liền theo mấy vị trưởng lão độ không mà đi. Không lâu sau đó, Mạnh Giang Nguyệt liền tới đến Huyền Linh Cung. Tòa này giao trì tiên cảnh xinh đẹp nhất tiên cung, bây giờ cũng đã bừa bộn một mảnh, bị phá hư hầu như không còn. Cả tòa tiên cung chi địa đều chia năm xẻ bảy, tàn phá lơ lửng giữa không trung. Chân trời truyền đến tiếng vang trầm nặng, chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Sau khi hạ xuống lảo đảo hai bước ho ra vết máu. Mạnh Giang Nguyệt nói, Mộc sư tỷ, Mộc Giao lúc này mới kinh ngạc nhìn sang. Lúc này mấy vị kia trưởng lão nói ra, này yêu giao cho chúng ta. Thoại âm rơi xuống, mấy người lập tức xông về chân trời. Bọn hắn hôm nay chính là ôm quyết tâm quyết tử đi vào chiến trường. Vốn là ngày giờ không nhiều, không bằng vì tông môn truyền thừa thêm một phần lực. Mấy vị trưởng lão, chấm ngoặc kép, Mộc Giao tự nhiên nhận ra mấy vị kia. Tại nàng xảy ra chuyện trước đó liền đã bế quan. Bây giờ xuất quan đã là nói rõ một ít chuyện. Mạnh Giang Nguyệt lại hướng mấy vị kia thi lễ một cái. Sau đó lấy ra một viên lệnh bài đưa cho nàng. Thánh nữ lệnh. Mộc Giao nhíu mày. Có ý tứ gì? Mạnh Giang Nguyệt bình tĩnh nói ra. Ta đã xem tất cả giao chỉ bí điển đều để vào trong đó. Người mang theo này khiến Từ Vi Giác Sơn rời đi. Nơi đó có một chỗ mật đạo. Này khiến có thể trực tiếp ở nơi đó thông hướng ngoại giới. Nghe được lời này, Mộc Giao trong mắt có khó có thể tin. Người muốn ta đi. Mạnh Giang Nguyệt khẽ vuốt cằm. Nói, nếu là giao chỉ trận chiến này lạc bại, cần lưu lại truyền thừa. Mộc Giao không có đi tiếp lệnh bài. Tố thủ nắm chặt, người làm sao không đi? Ta chính là giao chỉ thánh nữ. Không thể đi, ta đồng dạng là giao chỉ bên trong người. Mạnh Giang Nguyệt thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta tại lấy thánh nữ thân phận hướng ngươi ra lệnh. Ngươi không theo. Mạnh Giang Nguyệt, Mộc Giao trong đôi mắt đẹp toát ra sắc mặt giận dữ. Mạnh Giang Nguyệt bình tĩnh nhìn tới. Sau đó liền có hai thân ảnh rơi xuống. Hứa lão, Quý lão, phiền phức hai vị mang nàng đi Vi Giác Sơn. Tuân mệnh, Mộc Giao lui về sau hai bước. Nàng trầm giọng nói, ta đã hợp đạo, mà ngươi còn chưa đến thiên nhân. Ngươi có thể nào để cho ta rời đi? Ta đã thành thiên nhân. Ngươi cái này thành nữ chi vị. Ta, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chân trời có một đạo hư ảo đại môn ầm vang hiển hiện. Bạch ngọc vạn trượng đại môn ở trong hư không hiện lên. Hấp dẫn bát phương chú ý. Thiên môn, giao trì tiên cảnh vô số tu sĩ đều ý thức được. Bây giờ có cơ hội bước qua thiên môn chỉ có bọn hắn thánh nữ Mạnh Giang Nguyệt. Mạnh Giang Nguyệt nhìn xem ánh mắt có chút phức tạp nữ tử. Thạch nhân các nàng ta đã để người an bài các nàng tách ra rời đi. Về sau ta như xảy ra ngoài ý muốn. Liền từ các người đến tiếp nhận giao trì tương lai. Mộc Giao không muốn tại lúc này rời đi. Mà lúc này lại có một người chạy đến. Chính là Nguyệt Ngưng. Nguyệt Ngưng giờ phút này trên thân lây dính vết máu. Nàng đồng dạng phụ tổn thương. Mộc Giao, nghe thành nữ. Nghe vậy, Mộc Giao đã nhận ra dị trạng. Nàng lập tức hỏi, thần tướng bọn người nên rất nhanh liền sẽ gấp trở về. Vì sao như thế cấp bách? Mạnh Giang Nguyệt đáp, bọn hắn sớm hẳn là trở về. Như từ ngoại giới công tới, yêu tộc vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng không trở về. Nguyệt Ngưng nói tiếp, bọn hắn bị ngăn cản tại bên ngoài. Nghe vậy, Mộc Giao ngưng lông mày. Nàng cũng có phỏng đoán. Mạnh Giang Nguyệt lại nói, giao trì giới phát sinh to lớn như thế sự tình. Ngoại giới không nên không hề có một chút tin tức nào. Nhưng hôm nay nhưng như cũ không người đến vì bọn ta giải vây. Nói rõ có một cỗ cực kỳ cường đại thế lực ngăn trở bọn hắn. Người cảm thấy sẽ là ai? Nguyệt Ngưng kia ôn nhuận như ngọc trên mặt có một tia âm trầm. Nàng chậm rãi mở miệng. Chí Thánh Thiên Cung, Hạo Nguyên Châu có thể có như thế năng lực. Ngoại trừ giao trì tiên cảnh bên ngoài liền chỉ có mặt khác một tòa chí cao đạo thống. Trừ Chí Thánh Thiên Cung bên ngoài, không còn gì khác. Nghĩ tới thiên môn, chân trời truyền đến hạo đãng tiếng giống. Một tôn yêu tộc yêu hoàng đến. Mạnh Giang Nguyệt nhìn Mộc Giao một chút, sau đó liền quay người đạp không mà đi. Nàng chỉ lưu lại một câu, mang nàng đi. Hứa lão cùng Quý lão đều biết Mạnh Giang Nguyệt quyết ý. Thế là liền nhìn về phía Mộc Giao. Đi thôi. Mộc Giao nắm chặt lại nắm đấm. Nàng không nói thêm lời. Lập tức lướt qua hai người hướng phía chân trời bay đi. Thấy thế, hai vị trưởng lão còn muốn đuổi theo. Nhưng Nguyệt Ngưng lại là ngăn cản bọn hắn. Được rồi, các ngươi không ngăn cản được nàng. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, đều là không khỏi thở dài. Nguyệt Ngưng ngóng nhìn một cái phương vị, nói, bây giờ Tây Vương Mẫu bị thương, lại có Chí Thánh Thiên Cung cản trở. Trận chiến này nghĩ thắng đã là rất khó. Liều mạng một trận chiến đi. Không thành công, tiện thành nhân. Mạnh Giang Nguyệt bước về phía thiên môn. Mà tôn này yêu hoàng thì tại giờ phút này lấy tay kình thiên cự thủ. Muốn đối tiến hành cản trở. Mà đối mặt tình trạng như vậy, Mạnh Giang Nguyệt cũng chỉ có thể dậm chân. Nàng cần đồng thời đứng trước thiên môn cùng yêu hoàng hai trọng cản trở. Chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết. Nàng chính là giao trì thánh nữ. Không thể trốn vong, chỉ có thể chiến tử. Lúc này, một đạo mảnh khảnh áo trắng thân ảnh rơi xuống. Thời không thay đổi, đem kia yêu hoàng kình thiên cự thủ ngăn lại. Sau đó thấy chân trời một mảnh như là một ngọn núi lớn lông trắng rơi xuống. Oanh, tôn này yêu hoàng bị ép thu hồi thế công thối lui ngàn dặm. Mạnh Giang Nguyệt nhìn xem đạo thân ảnh kia, cau mày nói, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh. Mộc Giao cũng không quay đầu, nàng trả lời một câu, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Sau đó, Mộc Giao liền thẳng hướng tôn này yêu hoàng. Mạnh Giang Nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua đạo thân ảnh kia. Sau đó thu hồi ánh mắt, nàng trực diện Bạch Ngọc Thiên Môn. Hào khí vạn trượng bước dài đi. Thiên Môn, sao dám ngăn ta? Ầm ầm, Thiên Môn chậm rãi rộng mở. Mạnh Giang Nguyệt bộ pháp không có chút nào đình trệ. Không nhìn thiên uy, kia phiêu nhiên váy áo theo gió dập dờn. Nàng đón gió mà đi. Giao trì tu sĩ lúc có đức độ. Có người tuân theo mệnh lệnh, chịu nhục vì thủ hộ truyền thừa mà lưu vong. Có người chống lại mệnh lệnh, tình nguyện chiến tử xa trường đem hết toàn lực. Trận chiến này giao trì tao ngộ yêu tộc xâm nhập cũng bị trọng thương. Vạn bảo không trọn vẹn phá diệt, vô số tu sĩ vẫn lạc, đại thế dần dần tàn lụi. Giao trì ương ngạnh kháng chiến, tại trong tuyệt cảnh phấn đấu ra một tia hy vọng. Tại thời khắc mấu chốt kiên trì tới giao trì thần tướng Lâm Thế Hành cùng các chiến tướng trở về. Đem vạn đạo phục chu yêu thiên đại trận phá giải về sau. Hạo Nguyên Châu đại quân cũng theo đó đuổi tới chiến trường. Thế cục phát sinh nghịch chuyển về sau. Yêu tộc lập tức rút đi trở về yêu giới. Thế là giao trì còn sót lại xuống tới. Mà ở sau trận chiến này, lại phát hiện giao trì thánh nữ Mạnh Giang Nguyệt cùng Mộc Giao mất tích không thấy. Chẳng biết đi đâu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.